Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, ngươi có cảm giác sao năm? Tiểu thỏ mặt tại nghe được câu này trong nháy mắt đó, không tự chủ đỏ, cùng nhau nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu cái nào kế sinh vật dụng bảng hiệu tốt, vẫn là nghiên cứu cái nào tư thế tốt? Tiểu thỏ không tự chủ được trong đầu miên man bất định. Đi lại đọc sách một hồi, sau đó ngủ đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ tấm kia đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đưa tay sờ sờ nàng lông xù nói, còn có không đến một tháng thời gian liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Trong khoảng thời gian này, muôn ngàn lần không thể buông lỏng cảnh giác, có biết không? Ân, tiểu thỏ dùng sức nhẹ gật đầu. Một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt, nhỏ giọng hỏi, cái kia, nước chanh ca ca, người không tức giận sao? Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng, sau đó khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong hướng về tiểu thỏ cười hỏi, ta lúc nào tức giận? Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một cái mặt quỷ, người chính là có tức giận. Ngươi hôm nay cả ngày đều không có để ý đến ta đâu. Bất quá lời này, tiểu thỏ cũng không nói ra miệng. Chỉ cần hắn Trình Chi Ngôn nguyện ý tiếp tục nói chuyện với nàng, tiếp tục cùng nàng cười, nàng liền đủ hài lòng. Tốt rồi, nhanh đi à. Trình Chi Ngôn đập vỗ đầu nàng, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian về phòng của mình đi. Tốt, tiểu thỏ quay người, hai tay ôm Trình Chi Ngôn cổ, bẹp một hơi hôn tại hắn trắng nõn như ngọc mặt trên má. Sau đó cười hì hì hướng về hắn phất phất tay, liền lại từ ban công lật trở về. Trình Chi Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào bản thân trên gương mặt vừa mới bị tiểu thỏ hôn qua địa phương, nhịn không được cười lắc đầu. Hắn đi trở về bản thân bên giường, nhìn xem trên giường đơn an tĩnh nằm cái kia khác biệt lễ vật, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó một cái tay cầm lên, một cái tay khác kéo ra bản thân tủ đầu giường ngăn kéo, đem cái kia hai dạng đồ vật bỏ vào. Trước khi đóng lại tủ đầu giường ngăn kéo trong nháy mắt đó, hắn động tác hơi hơi dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở trong ngăn kéo đã mở ra một hộp đỗ lôi tư phía trên. Loại vật này hắn làm sao có thể trông cậy vào Trình Thi Đồng. Trình Chi Ngôn khóe môi ngoác ngoác, thuận tay đem ngăn kéo đóng lại. Trên bảng đen khoảng cách thi đại học còn có N ngày đếm ngược. Mỗi ngày đều có người không ngừng viết lên mới con số. Làm đếm ngược còn thừa lại một ngày thời điểm, tiểu thỏ trường học của bọn họ tuyên bố toàn trường nghỉ, bởi vì phải làm thi đại học trường thi. Cho nên trường học tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày nhất định phải thanh trang. Mỗi một vị lão sư đều muốn kiểm tra xem như trường thi trong phòng học, cái bàn trong ngăn kéo là sạch sẽ. Trong phòng học quảng bá loa nhất định phải là có thể phát ra âm thanh. Còn có mỗi cái trường thi đồng hồ đều nhất định muốn hiệu chỉnh thời gian. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng một bên dọn dẹp trong ngăn kéo bản thân sách vở, một bên thấp giọng trò chuyện. Đồng đồng, ngươi có khẩn trương không a? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng cái kia một mặt nhẹ nhõm biểu lộ, nhịn không được mở miệng hướng về nàng hỏi. Không khẩn trương a? Trình Thi Đồng cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói. Không phải liền là một trận kiểm tra sao? Có cái gì tốt khẩn trương? Cùng bình thường một dạng liền tốt a. Lại nói, mấy lần trước thi thử thời điểm, ta điểm số đều đủ lên Bắc Đại. Cái kia ngược lại là, ngươi thành tích tốt như vậy, lên Bắc Đại khẳng định không có vấn đề. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng thở dài một hơi nói. Ai, thế nhưng là ta cảm giác mình kiểm tra Nam Đại thật là nguy hiểm a. Mấy lần trước thi thử ta thành tích chênh lệch vẫn đủ lớn. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-noem-an-s-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.